Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, người trong lòng. Là ai ý tứ? Là nhị tiên sinh ý tứ. Đó chính là trong nhà những người còn lại ý tứ. Nương theo lấy một, tiếng kéo kẹt, âm thanh. Một gian tĩnh thất cửa phòng từ nội đẩy ra phía ngoài mở. Sáng rỡ ánh nắng từ trong viện rải vào trong phòng, chiếu sáng Tiêu Thục Phi khuôn mặt. Tú lệ thị nữ nhìn lấy Tiêu Thục Phi trên mặt sương lạnh. Biết rõ Tiêu Thục Phi đã rất tức giận, nhưng mà đối với Tiêu Thục Phi hiểu rõ, để cho nàng minh bạch đối phương cho dù là thịnh nộ phía dưới cũng sẽ không làm bất kỳ xung động. Nào cùng có sai lầm phân tắc sự tình, cho nên nàng chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đem Tiêu Trạch Lệ muốn tới bồi ta tu hành. Tiêu Thục Phi nhìn lấy trong đình viện pha tạp bóng. Cây, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú có chút bốc lên. Cái này tiểu thư, người bình thường cũng nhìn hắn không thuận mắt. Vì sao? Tên này thuở nhỏ theo Tiêu Thục Phi cùng nhau lớn lên thị nữ dị thường không hiểu. Nếu là nhị tiên sinh mang theo trong nhà ý tứ đi tìm tiểu thư người yêu Lâm Ý, cũng đem Lâm Ý ném vào rồi thiết sách quân đặt hiểm địa. Cái kia vì sao ngược lại phải đem nhị tiên sinh nhi tử muốn tới cùng một chỗ tu hành? Dưới cái nhìn của nàng, tiểu thư đương nhiên sẽ không làm trách phạt Tiêu Trạch Lệ đến cho hả giận sự tình. Vậy quá ngây thơ, ta rất tức giận. Cho nên ta muốn để bọn hắn biết rõ ta rất tức giận. Tiêu Thục Phi âm thanh rất bình tĩnh nói rằng. Tiêu Trạch Lệ đương nhiên cũng biết rõ ta không thích hắn. Hắn bị lưu tại ta bên cạnh tu hành. Đương nhiên rất không thoải mái. Nhị tiên sinh bọn hắn để ta rất không thoải mái. Ta liền để con của hắn cùng hắn đều không thoải mái. Thế nhưng là nhị tiên sinh chưa chắc sẽ chịu. Hắn nhất định sẽ chịu. Ta chờ một lúc giao cho ngươi cái tờ đơn, ta sẽ đem hắn kế tiếp tu hành muốn nhìn điển tịch, muốn nhờ giúp đỡ giáo tập, toàn bộ điều đến nơi này của ta. Nếu không có nhị tiên sinh không muốn để cho con của hắn học ra bên trong những cái kia độc môn thủ đoạn, muốn cho con của hắn học chút bình thường học viện giã lộ, nếu không đuổi cũng sẽ đem Tiêu Trạch Lệ đuổi tới nơi này. Thị nữ nghe Tiêu Thục Phi những lời này, không thể nín được cười bắt đầu. Tại nàng đi theo tiểu thư trong nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua tiểu thư dùng qua bất kỳ kịch liệt thủ đoạn tới đối phó bất luận kẻ nào. Nhưng mà tiểu thư nhưng như cũ là Tiêu gia tuyệt đại đa số người nhất là e ngại đối tượng. Đại tiên sinh tính tình tương đối ôn hòa. Cho nên Tiêu gia tuyệt đại đa số người thậm chí e ngại tiểu thư so đại tiên sinh càng sâu. Cái kia đại tiên sinh bên kia. Thị nữ rất nhanh thu liễm ý cười. Nhìn lấy Tiêu Thục Phi hỏi nói. Đại tiên sinh chính là Tiêu Thục Phi phụ thân. Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành. Đối với người ngoài mà nói. Đều sẽ xưng Tiêu Hoành vì vương gia. Nhưng trong nhà người đều dựa theo Tiêu Hoành yêu thích. Xưng Tiêu Hoành vì đại tiên sinh, Tiêu Cẩm vì nhị tiên sinh. Hiện tại Tiêu Hoành đã là tay cầm binh quyền nặng nhất Nam Triều quyền quý một trong. Chỉ là trong nhà người đều hết sức rõ ràng. Tiêu Hoành cũng không thích chém chém giết giết sự tình. Hắn bình thường cũng thích nhất cùng Nam Triều văn nhân danh sĩ kết giao. Chữ hỉ vẽ trình độ vượt xa quá ưa thích những cái kia danh đao danh kiếm. Tính tình ôn hòa tự nhiên là Tiêu Hoành ưu điểm, nhưng cho dù là tại cái này đi theo Tiêu Thục Phi thị nữ xem ra. Đại tiên sinh như thế tính tình khuyết điểm chính là quá mức cẩn thận. Không có chút nào mạo hiểm tinh thần, hắn không dễ dàng Tiêu Thục Phi cùng Lâm Ý kết giao. Chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất không phải không môn đăng hộ đối, mà là bởi vì Lâm Ý là tội thần về sau. Nam Lương Hoàng đế đối với tiền triều những cái kia trọng thần đều rất kiêng kỵ. Cái kia Tiêu Hoành liền không có khả năng bốc lên Hoàng đế không thích nguy hiểm. Tiếp nhận Lâm Ý, mà tại đại tiên sinh cùng tiểu thư ở giữa, tên này thị nữ đương nhiên là hoàn toàn đứng tại tiểu thư một bên. Tiêu Thục Phi trầm mặc không thôi. Nàng đương nhiên so với chính mình tên này thị nữ hiểu rõ hơn chính mình phụ thân. Ngoại trừ cẩn thận chặt chẽ cùng vô cùng trung thành với hoàng đế bên ngoài. Tiêu Hoành tại nhiều khi kỳ thật so bất luận kẻ nào đều rất cố chấp. Có đôi khi cố chấp gọi là phong cốt, có đôi khi cố chấp gọi là cổ hủ, nàng càng là phản đối. Chính mình cố chấp phụ thân ngược lại sẽ áp dụng càng kịch liệt thủ đoạn. Huống chi một khóc hai nháo ba treo ngược, những thứ này chỉ là bình thường nhà nữ hài tử nhà tròi cách làm. Đối với cái này Tiêu gia mà nói, cũng không thể xuất hiện nữ nhi cùng phụ thân là địch cục diện. Này lại mang đến cho người khác thời cơ lợi dụng, lý trí của nàng nói cho nàng. Nàng hiện tại cần nhất là tích lũy càng nhiều lực lượng, cùng mượn nàng phụ thân ân chuẩn, đến cho Lâm Ý mang đến càng nhiều trợ giúp. Ở trước mặt hắn, cái gì cũng không thể làm. Tiêu Thục Phi nhìn lấy chính mình tên này thị nữ, nói, hắn không thích ta cùng Lâm Ý có lui tới. Chí ít ra liền muốn biểu thị thuận theo. Chí ít không thể để cho hắn biết rõ ta cùng Lâm Ý có lui tới. Thị nữ nhịn không được nhíu nhíu. Lông mày, đạo lý kia nàng hiểu. Giống như khi còn bé ăn kẹo. Càng là tranh cãi muốn ăn. Khóc giống không ngừng. Cha mẹ ngược lại tức giận. Ngược lại lo lắng nàng răng xảy ra vấn đề. Ngược lại sẽ đem kẹo đường giấu rất tốt. Hoặc là trong nhà căn bản không lưu, nhưng thầm nghĩ ăn, cha mẹ không cho, nếu là giả vờ không thích ăn, không thèm để ý, cha mẹ ngược lại tùy tiện nhét vào trong nhà một chỗ. Ngày nào đó chính mình vụng trộm lấy đường bình, lại là muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, dù là sau đó bị phát hiện, cũng chỉ sợ sẽ không thế nào, chỉ là muốn làm đến lại có chút khó, không cần trong nhà thủ đoạn. Trời nam đất bắc, lại như thế nào cùng Lâm Ý âm thầm lui tới. Chính nàng cũng không như tiểu thư đồng dạng đối với Lâm Ý yên tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Trần gia vị kia tiểu thư liền rất nguy hiểm. Nếu là mình tiểu thư yên lặng vì Lâm Ý là một đống sự tình, một tấm chân tình, kết quả là ngược lại để Trần gia vị kia tiểu thư nhặt được tiện nghi. Cái kia nàng chẳng phải là muốn tức giận đến thổ huyết. Liền tìm Trần Bảo Uyển hỗ trợ. Tiêu Thục Phi ngẩng đầu lên, cắn môi một cái, nhẹ giọng nói câu này. Nhưng trong lòng của nàng là đang âm thầm tự diễu. Tại Tề Thiên Học Viện lúc, nàng cùng Trần Bảo Uyển cũng không có thâm giao. Đến rồi lúc này, Trần gia cùng Tiêu gia mờ mờ ảo ảo đã là nam triều tương hỗ là ngăn chặn hai đại môn phiệt. Trong hoàng cung hoàng đế là cố ý gây nên, mà chính mình thân ở dạng này vị trí, theo lý mà nói cùng Trần Bảo Uyển ở giữa tương lai càng sẽ không là rất hữu hảo quan hệ. Chỉ là tựa hồ ngoại trừ Trần Bảo Uyển, nhưng không ai làm được thành chuyện như vậy, thị nữ miệng mở đến đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Nàng nghĩ đến quá xa một chút, tiểu thư ngươi đây thật là lợi hại. Quả thực là một hòn đá ném hai chim, lại có thể để Trần Bảo Uyển có thể giúp ngươi truyền tin, lại làm cho nàng biết rõ ngươi cùng Lâm Ý hợp tâm đầu. Tình chàng ý thiếp thư từ qua lại, lại tốt để cho nàng hết hy vọng, nghĩ quá nhiều. Tiêu Thục Phi nhìn nàng một cái, nói, Trần Bảo Uyển nhân vật bậc nào, ngươi cho rằng nàng là ngươi cái này tiểu hài tử ra ra ý nghĩ. Người lợi hại hơn nữa vật cũng sẽ lòng có sở thuộc a. Thị nữ nhịn không được nhếch miệng. Tiểu thư ngươi còn không phải coi trọng cái này Lâm Ý. Tiêu Thục Phi rất hiếm thấy mỉm cười. Nói, ngươi vẫn là hiểu sai ý. Ý của ta là, nếu là nàng thật sự cũng đối với Lâm Ý lòng có sở thuộc rồi. Cái kia sao lại bởi vì ta để cho nàng truyền tin. Nàng liền dừng tay. Nàng ở đâu ý những thứ này? Thị nữ liền giật mình. Nàng cảm thấy tựa hồ thật sự là chính mình sai rồi. Trước đó Tiêu Thục Phi cũng cực ít cùng nàng đề cập qua Trần Bảo Uyển, nhưng là hôm nay ngắn ngủi này vài câu đối thoại, nàng lại là nghe ra được Tiêu Thục Phi đối với Trần Bảo Uyển đánh giá cực cao. Tiêu Thục Phi từ trước tới giờ không kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Theo như cái này thì, Trần Bảo Uyển liền cũng là loại kia người rất lợi hại vật rồi. Tiêu Thục Phi nhìn lấy nghiêng đầu tại chính mình suy nghĩ chuyện thị nữ. Nàng đương nhiên minh bạch chính mình tên này thị nữ lúc này ở nghĩ đến cái gì. Trần Bảo Uyển đương nhiên là loại kia người rất lợi hại vật. Chỉ là nàng lại cũng không lo lắng sau này cùng Trần Bảo Uyển xem như đối thủ. Bởi vì nàng cảm thấy mình đương nhiên cũng là rất lợi hại. Nàng lo lắng chỉ là Lâm Ý. Lâm Ý đương nhiên cũng rất lợi hại. Nàng không nghi ngờ điểm ấy. Nhưng có đôi khi Lâm Ý là không theo lẽ thường, làm ra một chút chuyện rất nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.